Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ, chương 28, góc truyện audio.com. Trung tâm thương mại Cố Thị là một trong những trung tâm lớn được chia làm 6 tầng, tầng 1 là khu bán đồ trẻ em, những cái gì liên quan đến trẻ em thì ở đây đều có. Tầng 2 là văn phòng phẩm và đồ điện tử, điện thoại, tầng 3 là khu ẩm thực bán những món ăn nhanh, ngon, của các vùng miền, đất nước khác nhau. Tầng 4 là bán đồ cho người lớn, trang sức, mỹ phẩm. Tầng 5 là khu vực giải trí có cinema, trò chơi điện tử. Tầng 6 cũng giống tầng 4 nhưng tầng 6 phải có thẻ thì mới vào được. Thẻ này có thể áp dụng tại tất cả mọi nơi thuộc sở hữu của Cố gia. Mà tầng này chuyên bán hàng chỉ có 102 trên thế giới, độc nhất vô nhị. Những chiếc thẻ trung lưu thì màu vàng, thượng lưu màu đỏ của tứ đại gia tộc và một số người có tiếng thì màu đen, riêng những người trong Cố gia thì lại màu tím. Cả 6 người hẹn nhau trên tầng 6. Ninh đi vô thử bộ này đi đẹp lắm, tôi nghĩ nó sẽ rất hợp với bà. Vậy để tôi đi vô thử. Cô kia đứng lại bỏ bộ đó xuống. Bổn tiểu thư muốn mau đưa nó cho tôi. Cô đang tính đi thay thử thì có giọng nói chua ngoa, đanh đá vang lên. Cô ta là Lưu Ngọc Thi, là đại tiểu thư Lưu gia đó. Tính ra trên danh nghĩa cô ta là chị họ của cậu đó. Mộ Dung Thảo Nhi, đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Cô có nghe tôi nói gì không hả? Nếu tôi không muốn thì sao? Tiểu thư xin hãy nhường chiếc váy này lại cho Lưu tiểu thư đi. Người như cô thì sao mà mua được những bộ ở đây chứ? Lên Tiến là người nhân viên, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm. Thường thì tầng này rất khó xin nhưng mợ cô lại làm quản lý. Đáng lẽ mợ cô cũng không chịu nhưng cậu cô đòi ly hôn thì mợ cô mới chịu nên cô mới có thể vô đây làm được. Cô nghe mợ mình kể Lưu gia là nhà chồng cũ của Cố gia nên khi nghe thấy Lưu tiểu thư nên mới ra nịnh hót mong có thể làm quản lý. Cô không biết câu khách hàng là thượng đế hay sao mà lại đối xử với khách như vậy. Tôi không hiểu sao mà có người thuê cô lên tầng này nữa. Nam Cung Huyên Huyên là một người cá tính ngay thẳng, nhất là bao che khuyết điểm nên không thể để người khác sỉ nhục bạn còn là chị dâu tương lai được. Cô nghĩ mình là ai vậy chứ, tôi nhìn 6 người các cô thì tôi biết là các cô làm ca ve nên mới chảnh vậy đúng không? Cô đúng là ăn nói vô duyên mà quản lý đâu. Âu Dương Ánh Nguyệt, tôi thấy cô nhân viên đó bói rất đúng chứ có sai đâu. Lưu Ngọc Thi, vậy cô có xem lại mình chưa, đòi người khác mà cứ thích tranh giành của người khác, cha mẹ cô không dạy cô hả? Họa từ miệng mà ra đó. Nam Cung Hương Hương, cô dám nói ba mẹ tôi hả? Vậy sao ba mẹ cô không dạy cô đừng có đi làm tình nhân của người khác hả? Nói xong cô ta bay vào tính đánh bọn cô, còn con nhỏ nhân viên cũng chạy vô giúp nữa chứ. Tức quá 6 người bay vô luôn, đánh cho đỡ tức, có bao cát miễn phí mà. Quản lý chạy ra kêu bảo vệ chặn lại, vệ sĩ của cô thấy vậy cũng chạy lên luôn. Chuyện gì xảy ra vậy hả? Mở ơi, bọn họ đánh con. Sau khi xem xong đoạn băng ghi hình, quản lý kia sang xin lỗi bọn cô. Và hứa sẽ xử lý thích đáng. Mở dám đuổi tôi hả? Mở có tin là cậu tôi bỏ mở hay không? Vậy đi, tôi cũng không chịu nổi đâu, chia tay đi. Đi về nói với cậu cô vậy đó. Sau khi giải quyết xong cả đám không có hứng thú gì nữa nên về Cố gia chơi. Mua đồ về mở tiệc đồ nướng. Khách trương.